Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444. Chương 444. Ban ngày đi để tránh quỷ. Đàm Mạch nghe lấy tiểu quận chúa cái này liên tiếp căn dặn, khẽ gật đầu sau khi, trong lòng hắn có chút không hiểu. Thế là ôn nhu hỏi: "Tiểu Linh Đang, ngươi còn có chuyện gì sao? Tiểu Tăng như thế nào, cảm giác ngươi nói chuyện có chút vội vàng cảm giác." "Ngô, cái này nha, gia đình tắm xong nha, đương nhiên muốn đi thay quần áo. Hỏi cái này dạng một vấn đề, Tiểu Mộc Ngư ngươi đần không ngu ngốc nha, chẳng lẽ ngươi thật biến thành Mộc Ngư?" Tiểu quận chúa âm cuối cố ý kéo đến đặc biệt mộc, còn kèm theo một cái rõ ràng thiếu nữ kiều tiếng hư. Đàm Mạch suy nghĩ một chút, liền quả quyết ngậm miệng lại. Không kít một tiếng, ngươi mới biến thành Mộc Ngư. Trong lòng hắn nhổ nước bọt đạo, tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch như thế lớn, Tiểu Tăng không nghĩ tới điểm này cũng rất bình thường a. Mà lúc này, Đàm Mạch chợt nghe trong đầu của hắn xuất hiện rất nhỏ dòng nước lắc lư âm thanh. Không phải trước đó loại kia múc nước ào ào âm thanh dày đặc vang lên liên miên, mà là tách ra một loại tiếng nước. Hai cái này khác nhau phi thường lớn. Đàm Mạch suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy hẳn là tiểu quận chúa đi ra thùng tắm. Quả nhiên, sau đó chính là một trận tiếng bước chân. Không thể nghi ngờ là tiểu quận chúa đi chân đất nha tử đi trên mặt đất. Bàn chân dẫm trên mặt đất thanh âm vô cùng rõ ràng. Sau đó là một trận sột soạt thanh âm. Ngoài ra còn có những người khác thanh âm. Những người kia đều là nữ hài tiếng nói. Các nàng tại hỏi thăm tiểu quận chúa muốn mặc cái nào một bộ. Tiểu quận chúa không nói chuyện, nhưng những cái kia nữ hài thanh âm lại là cùng kêu lên hẳn là. Không thể nghi ngờ là tiểu quận chúa dùng ngón tay một bộ quần áo. Đàm Mạch nghe lấy, nghe tới rõ ràng quần áo tại trên da thịt lướt qua mà qua cái kia thanh âm rất nhỏ lúc, nhịn không được vuốt vuốt chính mình mũi. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên có chút ngượng ngùng, liền cùng hắn biến thành một cái cuồng nhìn lén giống như. Mà lúc này, bên ngoài phòng vang lên một tràng tiếng gõ cửa, không nhanh không chậm, vừa vặn việc bất trắc. Nghe lấy tiếng cửa, Đàm Mạch hướng ngoài cửa hơi một cảm ứng, phát hiện là ai tại sau khi gõ cửa, hắn khóe mắt lập tức kéo ra. Người sợ việc bất trắc, cái này âm phủ gõ cửa quy củ, đối người sống thật sự là tuyệt không hữu hảo. Bởi vì lúc này gõ cửa là một tờ nhân yêu quỷ. Như loại này người giấy yêu quỷ, kỳ thật liền giống như là đại hộ nhân gia hạ nhân. Ngôn hành cử chỉ đều là muốn tuân thủ chủ gia chế định quy củ. Nếu không phải cái kia ba đầu hổ cấp quỷ vật an bài như thế dạng này gõ cửa, cái này người giấy yêu quỷ là sẽ không gõ ra việc bất trắc tiếng đập cửa tới. Khẽ lắc đầu, Đàm Mạch chợt vừa nghĩ lại, lại nghĩ tới tiểu quận chúa vừa rồi nâng lên âm nhân. Lập tức liền lĩnh hội tới một chút cái gì, liền giơ tay vung lên, nguồn gốc từ huyết mạch bên trong thiên phú ngự vật lực lượng phóng thích mà ra. Hắn đã bước vào quy nhất cảnh, cái này ngự vật lực lượng cùng lúc trước chỉ có thể để liên hoa cánh hoa tràn ra so sánh. Biến hóa này không thể nghi ngờ là long trời lở đất. Trước mắt Đàm Mạch tay này chỉ là nhẹ nhàng vung lên, môn kia bên cạnh mở, liên đới còn có đứng ở ngoài cửa người giấy yêu quỷ, cơ hồ là lộn nhào tiến đến. Không phải Đàm Mạch đặc biệt vì, mà là hắn thật chỉ là tùy ý vung tay lên, cái này người giấy yêu quỷ sẽ đứng không vững. Chẳng qua là quỷ vật này quá yếu. Đàm cô nương, trang chủ cho mời, cái này người giấy yêu quỷ vội vàng nói. Đàm Mạch khẽ gật đầu, mặt không hề cảm xúc nhìn cái này người giấy một cái. Sau đó mặt đơ, giọng điệu phi thường tùy ý nói, dẫn đường đi. Vâng, đáp ứng, cái này người giấy yêu quỷ vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Đàm Mạch đang muốn đứng dậy cùng đi theo ra ngoài, lại nghe được trong đầu của hắn vang lên tiểu quận chúa thanh âm. Tiểu Mộc Ngư, cái này Đàm cô nương, là tại gọi ngươi à? Ngươi có phải là lại biến thành nữ hài tử bộ dáng? Là nữ quỷ, Đàm Mạch mặt đơ uốn nắn nói. Cũng không phủ nhận, quả nhiên Tiểu Mộc Ngư ngươi chính là ưa thích biến thành nữ hài tử. Tiểu quận chúa giống như là phát hiện cái gì chân tướng. Thanh âm một cái vang rồi, còn tràn đầy hưng phấn chi ý. Không thích, Đàm Mạch một mực phủ nhận. Hắn biến thành nữ quỷ là kế tạm thời. Làm sao lại thành hắn ưa thích biến thành nữ hài tử đâu? Nếu như không thích, cái kia Tiểu Mộc Ngư ngươi tại sao muốn thay đổi nữ quỷ nha? Nghe lấy trong đầu một cái kia thanh thúy tiếng nói, Đàm Mạch không khỏi trên người mình tìm kiếm. Hắn muốn nhìn một chút tam sinh thạch lúc này giấu chỗ nào. Sau đó tiện đem cái này vượt giới đường dài điện thoại cho treo. Dù sao âm phủ tốc độ thời gian trôi qua kém xa Đại Hắc Thiên. Chờ hắn trở lại Đại Hắc Thiên, không chừng tiểu quận chúa bên kia vẫn là mới tỉnh lại sau giấc ngủ. Vì lẽ đó, cái này treo điện thoại muốn đến tiểu quận chúa cũng sẽ không tức giận. Đàm cô nương, nơi này chính là, mời đến, cái này người giấy yêu quỷ chỉ đằng trước, kia là trong đại viện một cái đình nhỏ, sau đó cái này người giấy yêu quỷ liền trốn ở hành lang bóng tối phía dưới không chịu động. Đàm Mạch nhìn thoáng qua, liền thấy mấy cái quỷ vật che dù, cẩn thận từng ly từng tí đi hướng cái kia cái đình nhỏ. Âm phủ không có mặt trời. Thế nhưng đến ban ngày thời điểm, vẫn là sẽ xuất hiện một mảnh ánh sáng. Những này ánh sáng đối với quỷ vật tổn thương vẫn có một ít. Đặc biệt là thực lực thấp kém, như những cái kia người giấy yêu quỷ, hoàn toàn không dám bại lộ tại ánh sáng bên trong, mà hơi có chút thực lực. Bình thường xa cấp quỷ vật, cũng cần mượn nhờ ngoại vật mới được. Đàm Mạch suy nghĩ một chút, liền chống lên chính mình huyễn hóa ra tới cái kia thanh trúc dù. Đi hướng cái đình nhỏ, hắn hiện tại biểu hiện ra ngoài Đàm Châu Châu thực lực là hổ cấp đỉnh phong, mà căn cứ tiểu quận chúa đã nói với hắn, hổ cấp quỷ vật cứ việc có thể không nhìn những này ánh sáng, nhưng cũng sẽ phi thường không thích ứng, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Dù sao cái này minh tiệc rượu tại ban ngày tổ chức đã rất nói rõ vấn đề. Đàm Mạch vừa mới đi vào, những cái kia che dù đi tới xa cấp quỷ vật liền nhau nhau hành lễ. Không cần đa lễ, Đàm Mạch nói một tiếng, liền phái những này toàn thân tản ra âm khí, muốn đụng lên tới lôi kéo làm quen xa cấp quỷ vật. Trong chốc lát, cái kia ba đầu hổ cấp quỷ vật tới. Cái kia hai nam tử bộ dáng hổ cấp quỷ vật, đều là hất lên áo bào đen, đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, mà cái kia mặt không hề cảm xúc diễm lệ nữ tử quỷ vật, thì là cùng Đàm Mạch một cái che dù, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, còn xin Đàm Châu Châu đại muội tử đừng nên trách, cái này ban ngày là đại muội tử tổ chức minh tiệc rượu. Cũng là có chút bất đắc dĩ, dù sao bên trong làng của chúng ta hồn hỏa, chỉ sợ là cái này một chỗ cuối cùng hồn hỏa. Trong đó một nam tử hổ cấp quỷ vật, vừa tiến tới liền như thế nói, xem như giải thích cho Đàm Mạch nghe. Chỉ tiếc, Đàm Mạch cũng không hoàn toàn nghe hiểu, thế nhưng mặt không hề cảm xúc, chỉ là ánh mắt chuyển động, sau đó kết hợp tiểu quận chúa cùng hắn nói. Cố ý hỏi, những cái kia âm nhân bức bách đến như thế gấp sao? Đúng là như thế, vì lẽ đó ta ba người rơi vào đường cùng, mới có thể đi cầu nguyện cái kia sớm đã chết đi hủ Phật. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, chúng ta thôn có thể bị diệt, chúng ta cũng có thể hồn phi phách tán, nhưng cái này hồn hòa, lại là không thể dập tắt. Nam tử này hổ cấp quỷ vật nói lên lời này. Tấm kia u ám trên mặt, tràn đầy ngưng trọng cùng vẻ nghiêm túc. Đàm Mạch nghe vậy, lập tức giả vờ giả vịt nhẹ gật đầu. bởi vì hắn vẫn là không hoàn toàn nghe rõ đối phương nói lời nói. Quỷ vật này lời nói dính đến quá nhiều âm phủ quy củ, đặc biệt là cái này hồn hỏa công dụng. Đối với hồn hỏa, Đàm Mạch trước mắt chỉ biết là có thể lui tránh hung linh, khắc chế âm nhân mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.